mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2115, thôn phu thê lạc thú nhiều 67, góc truyện audio.com, bọn đặc công đem người từng cái kéo lên, cô Thất Thất ở đó đếm. Bọn họ vận khí rất tốt, đã còn sống, đồng thời cũng không quá đi xa, nơi này là đường cống đạo thối hoắc, vị đạo huân biết dùng người ra chịu không nổi, có người trực tiếp vọt tới két nước bên kia đem mặt rửa sạch sẽ. Một trong đó người bị thương ở chân, may mắn chỉ là gãy xương, phía dưới điều kiện ác liệt cũng không có thể cố định, cố Thất Thất cuống quýt để thầy thuốc đến xem. Hạ Thanh chưa gặp được An Tiêu Dao, trong lòng lại trầm trầm. Tổng cộng 6 người bị cứu đi lên, cố Thất Thất vừa nhìn không có An Tiêu Dao, Thêm Văn, Tiêu Dao đâu? Anh cho chúng tôi đoạn sau. Thêm Văn nói, vừa mới nói như vậy, phía dưới liền truyền đến một trận tiếng ho khan, Hạ Thanh ánh mắt sáng lên, cuống quýt nằm bò đến miệng giếng sử tia sáng không phải rất sáng, một đạo nhân ảnh chậm gì gì đi lên bò, ngẩng đầu nhìn đến Hạ Thanh, hơi ngẩn ra. An Tiêu Dao cả đời này cũng không nhếch nhác như thế, anh yêu sạch sẽ, lúc này tóc cùng trên mặt cũng không biết dính bao nhiêu nước đen so với những người khác đỡ hơn một chút nhưng là rất đến chỗ nào đi. Trên người cũng đều bị ngấm nước cống. Thế nhưng mắt rất sáng, vẫn là đôi mắt quen thuộc, cái loại đó định liệu trước ôn nhuận lại tự tin quang mang, tưởng là bất kể phát sinh chuyện gì, anh cũng có thể ung dung ứng đối bản, Hạ Thanh đau xót. Hạ Thanh kinh hỉ đến cực điểm, anh còn sống, còn sống. Thật sự là quá tốt, Hạ Thanh, bọn đặc công đô hoan hô lên, lần này tới tất cả đều là hán tử chiếm đa số, trong đó An Tiêu Dao thân tín tối đa, anh có thể bình an không có việc gì, dưới tôi y anh người không biết nhiều hài lòng, hơn nữa không thiếu cánh tôi y không gãy chân. Ở trận này trong tôi y nạn đúng là khó có được. Gánh nặng Lục Chăn treo ở ngực cuối cùng cũng bỏ xuống. Hạ Thanh vươn tôi y, An Tiêu Dao nắm tay cô hơi liền dùng lực đem anh nhấc lên, còn chưa có chờ An Tiêu Dao đứng vững liền chăm chú ôm anh. An Tiêu Dao hiển nhiên không ngờ cô đột nhiên tới đây. Hai tôi y mở nhìn chính mình bẩn thỉu, suy nghĩ có muốn hay ôm Hạ Thanh một cái. Đương nhiên, anh còn chưa có suy nghĩ tốt, hai tôi y đã hoàn Hạ Thanh, hai tôi y cơ hồ dùng sức được muốn đem cô ôm chặt. Sống sót sau tai nạn cảm động, gắn chặt tâm tư hai con người. Anh có như vậy trong nháy mắt cho rằng, anh kiếp này sẽ không còn được gặp lại Hạ Thanh. Không ngờ, sống ra anh nhìn thấy người anh muốn nhìn thấy nhất. Không có việc gì, dù sao cũng người là trải qua sóng to gió lớn, tất cả tình tự ở một phút đồng hồ sau liễm được không còn một mảnh. Hạ Thanh ôm một lúc lâu, An Tiêu Dao vốn tưởng rằng có thể nghe thấy một câu ấm lòng lời, ai biết bị Hạ Thanh đẩy ra, ghét bỏ bưng mũi, kinh quá anh sau này ở trong lòng em chính là hình tượng này. An Tiêu Dao rất vô tội, cô vừa ôm lúc nào thế nào không ghét bỏ anh thối. Lúc này điểm cũng không kịp hỏi Hạ Thanh thế nào tới, cũng không kịp chính mình nhìn thấy cô trong lòng có nhiều ấm áp, anh có chuyện trọng yếu hơn, An Tiêu Dao quay đầu lại nhìn sụp xuống kiến trúc sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có mấy người chúng tôi sống đi ra không? An Tiêu Dao ở phát hiện máy bay tập kích kia trong nháy mắt liền dẫn người cấp tốc chạy, có người trực tiếp chạy vào thang máy, có người trực tiếp bị bắn phá tử, một phút đồng hồ sau đại lâu cắt điện, bên ngoài tất cả đều là tập kích cùng đạn pháo thanh. Anh, góc truyện audio.com, mang theo một nhóm người từ thang lầu lui lại, có kỳ danh thân thủ tốt trực tiếp theo thang máy trượt xuống đi. Về sau tiếng nổ mạnh quá nghiêm trọng, khắp nơi đều là tường đổ, đoàn người cũng bị tách ra, An Tiêu Dao chỉ tới kịp để cho bọn họ tới trước lâu đế. Cách chương.